Sủng em tận xương Tử Thanh Du. Chương 27, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han, cô ôm rất chặt, hôn cũng rất siếc, hôn lên lại không nỡ buông ra. Vụng về thăm dò, tình huống phát sinh trước mắt hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Bạch Duyên Đình. Điều anh lo sợ nhất chính là cô sẽ giận anh. Giữa bọn họ thật vất vả mới có chút khởi sắc. Anh không muốn làm bất cứ chuyện gì khiến cô tức giận. Anh không muốn trở lại mối quan hệ lạnh như băng trước kia. Nó làm cho anh không thể thở nổi. Nhưng anh thật không ngờ. Vậy mà cô lại chủ động hôn anh. Một mặt là tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Một mặt là kích động với sự chủ động thân mật của cô. Loại cảm giác này giống như một người cố chấp mua vé số. Sau 10 năm đặt cược thì có một ngày đột nhiên trúng giải độc đắc. Anh bị đập cho choáng váng đầu óc. Hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại được. Đợi đến khi phục hồi tinh thần. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình kích động đến mức muốn nổ tung. Anh gắt gao nhắm mắt lại. Bàn tay ở sau lưng cô nặng nề ôm một cái. Đảo khách thành chủ. Mang theo sự cảm kích sau một hồi sợ bóng sợ gió. Mang theo sự yêu thương thâm tình nhất đối với cô. Hôn đến mức động tình. Anh đột nhiên ôm ngang cô lên lầu. Trình Khanh Khanh đầu óc choáng váng. Thân thể sớm đã mềm nhũn thành một vũng nước. Giờ phút này cũng không phản kháng. Để anh ôm cô lên lầu. Vào phòng, anh dịu dàng đặt cô lên giường. Chỉ bật một ngọn đèn ở đầu giường. Ánh sáng cũng không quá mạnh. Mặt anh trong ánh đèn mờ mang một vẻ tuấn mỹ mông lung. Cô nhìn thấy trong mắt anh như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Hai ngọn lửa này khí thế hùng hổ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đốt cháy cô. Nhưng đợi thật lâu anh không nhúc nhích, chỉ đem hai tay chống ở hai bên thân thể cô như vậy. Lẳng lặng nhìn cô, cũng không biết trôi qua bao lâu. Anh dùng chiêu êm dịu, hơi đổi giọng run rẩy hỏi cô. Khanh Khanh, đã đến lúc xem kích cỡ của anh rồi sao? Trình Khanh Khanh, hiểu được hàm ý của anh. Mặt cô trong nháy mắt đỏ lên. Cô nghiêng đầu đi không dám nhìn. Thế nhưng cô lại nghe chính mình thấp giọng nói với anh. Ừ, cô lại có thể đáp ứng. Mà lần này, không có bất kỳ rối rắm, bất kỳ do dự nào. Cứ như vậy sảng khoái đáp ứng. Mặc dù cô biết rõ anh muốn làm gì. Bạch Duyên Đình nhếch môi cười. Một tay duỗi đến chỗ túi quần cởi quần ra. Trình Khanh Khanh nghe được một loạt thanh âm huyên náo. Lại nghe thấy tiếng kéo khóa. Chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng hổi. Thế nhưng rất kỳ quái là. Cô không có chút ý cự tuyệt nào. Thậm chí còn lẳng lặng chờ anh. Bạch Duyên Đình đá quần xuống dưới gầm giường. Cởi quần áo ra. Được rồi. Khanh Khanh. Em xem đi. Trình Khanh Khanh nuốt một ngụm nước bọt. Hít sâu vài hơi để trấn tĩnh bản thân mới dám đem ánh mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt một đường đi xuống. Đợi đến khi nhìn thấy nơi anh muốn cho cô xem. Cô trái lại hít một hơi khí lạnh. Được, thật là đáng sợ. Bạch Duyên Đình vùi cằm vào hốc vai cô. Dịu dàng trấn an. Chấm, đừng sợ. Tin anh đi. Chúng ta là vợ chồng. Chuyện này cũng không có gì ngượng ngùng cả. Trình Khanh Khanh nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau gật đầu. Mà Bạch Duyên Đình lúc này mới đem nụ hôn rơi xuống cằm cô. Sau đó một đường đi xuống. Bộ quần áo này. Thật sự rất đẹp. Lúc này cô đang mặc một chiếc váy hở ngực. Bởi vì sự hỗn loạn lúc nãy. Khe hở trên ngực lộ ra một chút. Mảng da thịt trắng ngời ấy lại càng làm sáng mắt hơn. Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy mặt cô ngày càng đỏ. Bạch Duyên Đình đưa tay vuốt ve phía sau cô. Chậm rãi giúp cô cởi quần áo. Rất nhanh liền lột cô sạch sẽ. Trình Khanh Khanh vội vàng lấy hai tay che trước ngực. Nhắm mắt thật chặt không dám nhìn chuyện kế tiếp xảy ra. Bạch Duyên Đình ôn nhu đẩy hai tay cô ra. Cúi đầu hôn lên. Loại kích thích như đang bay lên tới trời cao này rất nhanh làm cho cô tâm thần rối loạn. Mà Bạch Duyên Đình cũng rất nhanh tiến vào trạng thái. Ngay từ đầu anh thậm chí còn khẩn trương hơn cô. Giọng nói của anh đều đang phát run. Nhưng chậm rãi, từ sự khẩn trương biến thành hưng phấn. Động tác dạo chơi trên người cô cũng càng ngày càng thuận tay. Cô không dám nhìn anh. cũng không dám nhìn cảnh tượng kiều diễm giữa họ. Cô tựa như một con búp bê ngoan ngoãn, tùy ý anh yêu thương, anh động thân, hết thảy trở thành kết cục đã định. Từ nay về sau, mặc kệ cô rối rắm thế nào, cô đều là người phụ nữ của anh. Làm xong một lần, anh nằm bên tai khẩn cầu cô. Khanh khanh, anh đã nhịn rất nhiều năm. Sau đó lại ôm thân thể cô nhiều lần nữa. Về sau, Trình Khanh Khanh choáng váng nửa tỉnh nửa mê. Mơ mơ màng màng cảm giác được hình như anh ôm cô đi tắm. Lúc tỉnh lại trời đã sáng, mà anh cũng không có bên cạnh. Cô xoa thân thể chua xót ngồi dậy. Trên người mặc áo ngủ, hẳn là anh đã thay. Trong lúc nhất thời cô cũng không có ý định thay quần áo rời giường, mà là ngồi trên giường đỏ mặt hồi tưởng lại tất cả chuyện hôm qua. Chợt nghe được thanh âm của anh vang lên ở cửa. Em tỉnh rồi à? Trình Khanh Khanh quay đầu nhìn, thấy thân ảnh cao lớn của anh đang đứng. Vừa nhìn thấy anh lại nhớ tới hết thảy sự mê loạn đêm qua. Cô nhất thời liền đỏ mặt, quay đầu đi, không dám nhìn anh. Bạch Duyên Đình bưng khay tiến vào, cũng không nói thêm câu nào, ôm ngang cô lên đi vào phòng tắm. Trình Khanh Khanh hoảng sợ, trừng mắt nhìn anh làm gì vậy, mau thả em xuống đi. Bạch Duyên Đình không nghe lời cô, ôm cô vào phòng tắm, lại giúp cô lấy kem đánh răng, ôn nhu phân phó, há mồm nào. Trình Khanh Khanh ý thức được đây là anh muốn giúp cô đánh răng, lập tức lấy làm kinh hãi, anh làm gì đó, em tự mình đánh là được rồi. Dứt lời liền muốn đứng xuống từ trong ngực anh. Anh siết chặt cánh tay, vẻ mặt đương nhiên, em tự mình đánh răng cũng được. Chẳng qua anh cứ ôm em như vậy, bởi vì hôm qua hoạt động cường độ cao, hiện tại thân thể cô vẫn còn mềm nhũn. Anh ôm cô như vậy cô cũng tránh không được, dứt khoát không ngại ngùng nữa. Liền ngồi trong ngực anh đánh răng, anh lại vắt khăn lau mặt cho cô. Trình Khanh Khanh sợ hãi tiếp nhận, em tự làm được mà. Bạch Duyên Đình cũng không ép buộc, ngược lại tùy ý cô. Súc miệng, rửa mặt xong, Bạch Duyên Đình liền ôm cô ra khỏi phòng, cầm một miếng bánh mì nướng đưa đến bên miệng cô. Trình Khanh Khanh đột nhiên cảm thấy mình trở thành một đứa bé mất đi năng lực tự chăm sóc bản thân. Cô liếc anh một cái, anh làm gì vậy? Sao anh lại coi em như một đứa trẻ thế? Đâu phải em không tự làm được. Trong mắt anh, em chính là một em bé. Bạch Duyên Đình nói với vẻ mặt đương nhiên. Trình Khanh Khanh, có một khoảnh khắc như vậy, cô luôn cảm giác chú Bạch hoàn toàn coi cô như con gái mà cưng chiều. Tuy rằng loại cảm giác này làm cho cô không được tự nhiên, nhưng cô lại cảm thấy thật thoải mái. Anh đút cô ăn bánh mì nướng, đút cô uống sữa. Bạch Duyên Đình luyến tiếc khi phải buông cô ra, cứ ôm như vậy. Trình Khanh Khanh nghĩ đến điều gì đó, hướng về phía anh nói, hôm nay anh không đi làm sao? Không đi, ở bên cạnh em, anh cứ muốn đi làm thì đi, không muốn đi là không đi như vậy. Thật sự được sao? Được chứ. Trong nhà im ắng, hai người cũng không nói gì nữa, lẳng lặng cảm thụ nhịp tim cùng hô hấp của nhau. Đêm qua điên cuồng còn rõ ràng trước mắt, trong phòng tựa hồ còn lưu lại hơi thở mập mờ. Trình Khanh Khanh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng rất kỳ quái là, sau khi hai người làm chuyện đó, cô ngược lại không còn mất tự nhiên khi đối mặt với anh. Có chăng cũng chỉ đến từ sự xấu hổ của cô. Ở nhà cũng không có việc gì để làm, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút? Không biết qua bao lâu, Bạch Duyên Đình đột nhiên nói với cô. Được, ra khỏi cửa. Trình Khanh Khanh phát hiện ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi. Lúc Bạch Duyên Đình lái xe đến quảng trường thời đại, tuyết lại lớn hơn vừa rồi vài phần. Lúc cô là Hạ Tình, mỗi ngày đều bận rộn, mỗi lần tuyết rơi cô đều không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp của ngày tuyết. Nhưng bây giờ, bởi vì có Bạch Duyên Đình, gánh nặng trên người cô tựa như lập tức được dỡ xuống. Anh tạo ra cho cô một thế giới phi thường nhẹ nhõm, phi thường vui vẻ. Cô không cần phải vất vả vì cuộc sống nữa, có thể có nhiều tinh lực cảm thụ đủ loại vui sướng mà cuộc sống mang đến. Bạch Duyên Đình đứng phía sau lẳng lặng nhìn cô. Cô giống như mãn đời chưa từng thấy tuyết rơi, đi trong tuyết vui vẻ như một đứa trẻ. thấy cô vui vẻ như vậy. Trong lòng anh cũng tràn ngập sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cô cười ngây thơ đơn thuần, đôi mắt to sáng lấp lánh, giống như những ngôi sao không tì vết trên bầu trời. Cô quay đầu lại, thấy anh nhìn chằm chằm mình liền vẫy tay với anh. Trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Bạch Duyên Đình chỉ cảm thấy nụ cười này quả thực câu hồn đoạt phách. Anh bước nhanh qua, ôm cô vào trong ngực. Màn tuyết buông xuống, mang theo một loại lãng mạn trong suốt. Tinh khôi, thế giới yên tĩnh đến kỳ lạ. Phảng phất có thể nghe được thanh âm của tuyết rơi. Trình Khanh Khanh chú ý thấy xung quanh còn có người ngắm tuyết đi ngang qua. Liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói với anh. Có rất nhiều người nhìn đó. Bạch Duyên Đình kéo khăn quàng cổ của cô lên cao. Dịu dàng an ủi. Em sợ gì chứ? Anh che cho em. Không ai nhìn thấy em đâu. Tốt nhất em cứ trốn trong lòng anh là được rồi. Trình Khanh Khanh mím môi cười. Hít một hơi mùi hương trên người anh. Liền cảm thấy vô cùng an tâm. Hai người đã phát sinh chuyện thân mật nhất. Lúc cô thân cận với anh cũng không còn cảm thấy cứng nhắc như trước kia. Ngược lại cảm thấy mình cùng người đàn ông này đã hòa làm một thể. Gắn bó không thể tách rời. Lập tức cũng vươn tay ôm lấy anh. Lẳng lặng cảm thụ vẻ đẹp yên tĩnh của bông tuyết bay trong không trung. Người đàn ông này là của cô. Hoàn thành thuộc về cô. Khanh Khanh, sau này em cứ cười như vậy nhé. Không buồn không lo. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Trình Khanh Khanh cười một cái. Đời người có nhiều chuyện không như ý, làm sao có thể không buồn không lo đây? Những việc không như ý đã có anh chống đỡ. Em chỉ phụ trách vui vẻ là được rồi. Thanh âm của anh ôn nhu êm tai, nồng đậm, yêu nhã lại làm cho người ta tin phục kiên định. Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Đem chính mình càng vùi chặt vào ngực anh. Bạch Duyên Đình chú ý tới bên kia đường có một cửa hàng trà sữa. Liền nói với cô. Anh đi mua cho em một ly trà sữa ấm một chút. Trình Khanh Khanh còn chưa nói gì. Anh đã buông cô ra đi về phía bên kia đường. Thân ảnh cao lớn của anh rất nhanh dung nhập vào trong dòng người qua đường. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn cô một cái. Thấy cô còn đang ở bên kia chờ anh liền yên tâm nở nụ cười. Thì ra đây chính là cảm giác yêu đương. Cảm giác được người trong lòng quan tâm thật sự quá tốt đẹp. Bạch phu nhân. Bạch phu nhân, Trình Khanh Khanh cảm giác phía sau hình như có người gọi cô. Vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía sau. Cách cô không xa có một biển quảng cáo. Phía sau biển quảng cáo kia có một người đang đứng. Nghĩ đến người vừa mới gọi cô có lẽ chính là anh ta. Trình Khanh Khanh nhíu mày. Hướng bên đó đi tới. Người nọ trốn ở phía sau biển quảng cáo. Anh ta mặc một bộ áo gió dài màu đen. Cổ áo gió dựng thẳng, che hơn phân nửa mặt, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang màu đen, cả người bao bọc chặt chẽ, chỉ sợ ngay cả cha mẹ anh ta cũng không nhận ra anh ta là ai. Cô đi đến bên cạnh, sau đó anh ta mới đem khẩu trang tháo xuống, Trình Khanh Khanh thấy rõ mặt anh ta thì nhất thời lắp bắp kinh hãi. Là anh, sao anh lại, khuôn mặt vốn tuấn mỹ của anh ta sưng lên. Khóe miệng còn có mấy vết bầm tím. Nếu không phải do ngũ quan anh ta quá đặc biệt. Khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn như vậy làm cho người ta căn bản không có cách nào đem anh ta liên hệ với Khang Bạch điên đảo chúng sinh kia. Khang Bạch hướng về phía cô lộ ra một nụ cười khổ. Đây đều là do Bạch Tiên Sinh ban tặng. Bạch Tiên Sinh, Bạch Duyên Đình, Trình Khanh Khanh vẻ mặt không dám tin. Trong nụ cười của Khang Bạch liền có thêm vài phần trào phúng. Cô không nghĩ tới chứ gì. Anh ta dùng ngón tay chỉ vào chân mình. Chân của tôi cũng là bị Bạch Tiên Sinh đánh gãy. Nhìn vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc của cô. Nụ cười Khang Bạch lại khắc sâu thêm vài phần. Bạch phu nhân, tôi nghĩ có lẽ cô đang hoài nghi lời nói của tôi. Nhưng mà mặc kệ cô có tin hay không, tôi đều muốn nhắc nhở cô một câu. Cách đối nhân xử thế của Bạch Tiên Sinh cũng không ôn hòa vô hại như vẻ ngoài của anh ta. Cô có hiểu không? Trình Khanh Khanh không trả lời. Chỉ là sắc mặt trầm trọng suy xét lời anh ta nói. Bạch phu nhân, cô không nhớ rõ chuyện trước kia. Chắc là cũng đã quên người tên Dương Hân này. Hiện tại, anh ta vừa nói chuyện vừa cảnh giác chú ý động tĩnh bên ngoài. Nhìn thấy Bạch Diên Đình đã cầm một ly trà sữa qua đường. Ánh mắt anh ta căng thẳng. Những lời còn lại cũng nuốt trở về. Chỉ nói với cô, Bạch phu nhân, nhớ kỹ lời của tôi. Bạch tiên sinh không phải là người tốt đẹp gì. Nói xong liền khập khiễng chặn một chiếc taxi rời đi. Trình Khanh Khanh sững sờ nhìn anh ta ngồi xe vội vàng rời đi. Một lúc lâu sau cũng chưa hoàn hồn lại. Thẳng đến Bạch Duyên Đình đi tới gọi cô một tiếng cô mới hoàn hồn. Người vừa rồi là ai vậy em? Bạch Duyên Đình đưa trà sữa cho cô. Giống như vô tình hỏi một câu. Trình Khanh Khanh nghĩ đến việc vừa rồi Khang Bạch nói cho cô biết Bạch Duyên Đình đánh anh ta đến tàn phế. Giờ phút này ánh mắt cô nhìn Bạch Duyên Đình nhiều thêm vài phần thăm dò. Cô suy nghĩ một chút. Vẫn thành thật đáp. Là Khang Bạch. Sắc mặt Bạch Duyên Đình không thay đổi. Chỉ là trên mặt có chút nghi hoặc. Hửm. Là anh ta. Anh ta đến tìm em làm gì? Anh ta nói với em rằng anh đã làm gãy chân anh ta. Trên mặt Bạch Duyên Đình rất nhanh xuất hiện chút tự trách. Mấy ngày trước anh ta mập mờ không rõ với em làm anh không thoải mái. Lại tạo thành quá nhiều phiền toái cho anh và cuộc sống của em. Anh liền sai người đi giáo huấn anh ta một chút. Nhưng những người này xuống tay không chú ý, liền đánh gãy chân anh ta. Nhưng anh đã sai người đưa anh ta đến bệnh viện tốt nhất. Mời bác sĩ chỉnh hình tốt nhất trị liệu. Nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục. Chỉ là anh không hiểu. Anh ta không tĩnh dưỡng thật tốt ở bệnh viện. Còn đặc biệt chạy đến đây nói cho em biết những chuyện này. Đại khái là muốn tìm boss để rút giận cho anh ta. Trình Khanh Khanh đăm chiêu gật đầu. Thì ra là như vậy. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của anh ta. Cô cười nhạo, nhận lấy trà sữa anh đưa. Uống một ngụm, nói với anh. Bất quá, anh ta đã có một chủ ý sai lầm. Em là boss nhưng là boss của anh chứ không phải boss của anh ta. Đương nhiên sẽ không vì anh ta mà tức giận với anh. Đi thôi, đi ăn lẩu đi. Bạch Duyên Đình thấy dáng vẻ không có việc gì của cô. Cảm thấy kinh ngạc, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Em không tức giận sao? Sẽ không trách anh xuống tay quá tàn nhẫn. Trình Khanh Khanh cũng nghi hoặc nhìn anh một cái. Vì sao em phải tức giận? Anh làm việc tự có đạo lý của anh. Hơn nữa việc làm của Khang Bạch đúng là làm cho người ta rất không thoải mái. Có điều, cho anh một chút giáo huấn thích hợp là được rồi. Tốt xấu gì anh ta cũng là minh tinh. Để phóng viên đào ra anh cũng không có gì tốt. Thấy cô thật sự không thèm để ý, Bạch Duyên Đình thở phào nhẹ nhõm. Cô tin tưởng anh như vậy. Còn lo lắng anh sẽ bị liên lụy làm cho anh có chút thụ sủng nhược kinh. Lập tức càng nhẹ nhàng nói với cô. Lát nữa em ăn nhiều một chút. Hai người đi ăn lẩu sau đó đến nhà mẹ đẻ Trình Khanh Khanh đón hai đứa nhỏ rồi cùng nhau về nhà. Hai đứa nhỏ đã cả ngày không gặp mẹ. Đều tranh nhau cùng cô nói chuyện phiếm. Hôm nay Tiểu Cảnh ở trường có vui không? Trình Khanh Khanh nắn khuôn mặt mềm mại của con trai. Cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Cảnh cười khoa trương với cô. Đương nhiên là vui vẻ. Tên tiểu quỷ Khang Tư Hãn đáng ghét kia không đến trường. Miễn bàn con có bao nhiêu vui vẻ. Trình Khanh Khanh nghe như vậy. Ngẩn người. Khang Tư Hãn không đi học sao? Tiểu Cảnh gật đầu với cô. Vâng. Đã hai ngày cậu ấy không đi học rồi. Liên tưởng đến việc vừa rồi Khang Bạch nói Bạch Duyên Đình đánh anh ta tàn phế. Trình Khanh Khanh cảm thấy Khang Tư Hãn không đi học chỉ sợ cũng không tránh khỏi liên quan đến Bạch Duyên Đình. Cô nhìn thoáng qua anh. Nhưng thấy anh đang ôm Tiểu Nhã dạy chữ. Anh dạy kiên nhẫn lại chuyên chú. Mặc kệ Tiểu Nhã viết không tốt cỡ nào anh đều không hề tức giận. Hết lần này đến lần khác chỉ dẫn cô bé. Bạch Duyên Đình, đối với bọn nhỏ kiên nhẫn lại yêu thương như vậy, thật sự sẽ xuống tay với một đứa bé sao? Trình Khanh Khanh cảm thấy không có khả năng. Cô vẫn tin tưởng anh. Buổi tối dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ. Trình Khanh Khanh cầm điện thoại di động xem tin tức một chút. Mà báo mạng hôm nay đã bị tin Khang Bạch mất tích chiếm cả màn hình. Trình Khanh Khanh kinh ngạc không thôi. Vừa rồi còn gặp Khang Bạch. Làm thế nào đột nhiên liền mất tích? Bạch Duyên Đình từ bên ngoài đi vào. Thấy cô ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại. Anh hơi nhíu mày. Sao em còn chưa ngủ? Trình Khanh Khanh chăm chú nhìn anh. Khang Bạch mất tích. Hả? Bạch Duyên Đình cũng kinh ngạc. Chuyện lúc nào vậy em? Chính là sáng nay. Sau khi anh ta tới gặp em. À, anh đáp một tiếng. Ngồi xuống bên cạnh cô. Anh vẫn chưa nghe bệnh viện báo. Ánh mắt Trình Khanh Khanh gắt gao nhìn chằm chằm anh. Chuyện anh ta mất tích. Có quan hệ với anh không? Bạch Duyên Đình bật cười. Khanh Khanh, em không tin anh sao? Trình Khanh Khanh vội vàng lắc đầu. Không có, em chỉ là hỏi một chút thôi. Bạch Duyên Đình cởi giày bò lên giường. Ôm cô vào lòng. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đừng để những người và việc không liên quan này ảnh hưởng đến tâm trạng. Nếu em thật sự lo lắng cho anh ta, anh sẽ cho người đi tìm thử. Trình Khanh Khanh nhu thuận tựa vào ngực anh. Em không lo lắng cho anh ta. Em chỉ là sợ chuyện anh ta mất tích có liên quan đến anh. Kéo theo anh liên lụy vào. Bạch Duyên Đình khẽ kinh ngạc. Nhưng lập tức cười. Ngữ khí cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Anh làm việc tự có chừng mực. Không cần lo lắng cho anh. Được không em? Cô ở trong ngực anh gật đầu. Bạch Duyên Đình cũng không nghĩ cô sẽ tin tưởng anh như vậy. Thậm chí ngay cả hỏi thêm một câu cũng không có. Trong lòng dâng lên sự cảm động trước nay chưa từng có. Anh chậm rãi đặt cô ngã xuống giường. Thầm nghĩ sẽ tận lực yêu thương cô. Bạch Duyên Đình hào hứng đến vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trình Khanh Khanh. Đêm qua bị anh giày vò một trận. Cô hiện tại còn chưa khôi phục. Mà bây giờ, anh lại bắt đầu. Trình Khanh Khanh vừa mới bắt đầu còn có thể từ chối một chút. Thế nhưng cuối cùng dưới sự chăm ngòi thổi lửa của anh cô cũng chậm rãi không chống đỡ nổi. Ngoan ngoãn để cho anh đòi một lần. Chỉ là lần này quá mức đằng đẵng. Cuối cùng Trình Khanh Khanh rơi vào khoái cảm tận mây xanh. Thân thể hoàn toàn sụi lơ. Không thể nào. Làm một lần nữa. Bạch Duyên Đình ôm cô đi tắm rửa. Lại dịu dàng ôm cô vào lòng. Cẩn thận giúp cô xoa bóp những chỗ đau nhức. Tuy rằng Trình Khanh Khanh không muốn để ý, nhưng lời nói của Khang Bạch vẫn thỉnh thoảng quanh quẩn trong đầu cô. Lúc này trong phòng im ắng, chuyện ban ngày xảy ra càng phát lại rõ ràng trong đại não cô. Duyên Đình, có phải anh còn có một bộ mặt mà em không biết không? Trong bóng tối, cô lẩm bẩm hỏi một câu. Động tác xoa bóp của Bạch Duyên Đình dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, anh cười khẽ một tiếng nói. Mỗi người đều có mặt tốt cũng như mặt xấu. Nhưng mà Khanh Khanh, em phải nhớ kỹ, anh chỉ đem mặt xấu đối với người khác, sẽ không bao giờ là với em. Trình Khanh Khanh ôm anh chặt hơn, thở dài. Thôi, mặc kệ anh có bao nhiêu mặt, em đều nhận định anh chính là chồng của em. Mặc kệ anh có bao nhiêu xấu, em vẫn một mực ở bên anh như cũ. Vĩnh viễn không buông tay. Lời nói mềm mại của cô lọt vào tai anh. Làm cho anh cảm thấy thân thể mình bị vô số bong bóng hạnh phúc làm cho tràn đầy. Anh không nói nên lời. Chỉ không ngừng siết chặt cánh tay ôm cô. Không ngừng hôn lên trán cô. Nhẹ giọng gọi tên cô. Bọn họ hòa làm một thể. Cô tin anh. Nhận thức được điều này làm anh cảm động. Làm anh thỏa mãn. Có lẽ do quá mệt mỏi. Trình Khanh Khanh không được bao lâu liền ngủ thiếp đi. Trong mơ cô nghe được thanh âm của Bạch Duyên Đình khàn khàn lại trầm thấp vang lên bên tai. Khanh Khanh, nếu như em nhớ lại chuyện trước kia thì còn có thể như vậy sao? Em vẫn sẽ ở cạnh anh chứ? Khanh Khanh, em không nhớ lại chuyện trước kia có được không? Anh hy vọng em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Anh không muốn em rời bỏ anh. Đừng rời bỏ anh. Khanh Khanh. Cô muốn nói cho anh biết, cô vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh. Nhưng thân thể thật sự rất mệt mỏi. Cơn buồn ngủ cũng đến quá hung mãnh. Cuối cùng cô vẫn không có biện pháp nói ra miệng. Rất nhanh liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi Bạch Duyên Đình đưa cô đến studio chụp ảnh, cô đột nhiên nhớ tới lời mà anh ôm cô hết lần này đến lần khác lo lắng. Nỉ non bảo cô đừng rời xa anh. Đêm qua cô ngủ quá sâu chưa kịp an ủi anh. Hôm nay nhớ tới, cô thế nào cũng phải làm anh an tâm một chút. Không vội xuống xe, tiến lại gần hôn lên mặt anh một cái. Bạch tiên sinh nhất thời ngẩn người. Thật ra, tuy anh là một người đàn ông đã lớn tuổi, nhưng kinh nghiệm yêu đương quá ít. Kinh nghiệm trên giường duy nhất cũng là bởi vì cô mà học. Tuy rằng trong lòng anh rất chờ mong cô chủ động thân mật, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị cô hôn một cái. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy cũng không chống lại được bản năng. Lập tức đỏ tai, theo bản năng sờ hai má. Sững sờ hỏi, em làm gì vậy? Trình Khanh Khanh phát hiện, da mặt Bạch tiên sinh dày như vậy. Lúc gặp chuyện luôn bình tĩnh cũng có khi thẹn thùng. Hơn nữa cô còn phát hiện một bí mật nhỏ. Chỉ cần anh thẹn thùng, vành tai sẽ đỏ như lựu. Sáng lấp lánh cực kỳ đáng yêu. Giờ phút này vẻ mặt ngây thơ của anh, như là thiếu niên ngượng ngùng bị trêu chọc làm cho cô cảm thấy anh quả thực vừa dễ thương vừa đáng yêu. Cô nháy mắt với anh, cười nói, em sẽ không rời bỏ anh. Sau này đừng lo được lo mất nữa. Biết không, Bạch tiên sinh vẫn mơ hồ như cũ. Trình Khanh Khanh thấy thời gian không còn sớm, cũng không nói gì nữa. Xuống xe rời đi. Mãi qua một hồi lâu Bạch tiên sinh mới phục hồi tinh thần lại. Một bên sờ sờ chỗ bị cô hôn, một bên tức giận nói, tự nhiên lại trêu chọc anh như vậy. Nhưng khóe miệng anh lại mang theo ý cười không che giấu được. Cách chương.